Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 697, chương 700, tổ chức ảnh hưởng. Có một gian bay phi thường hào hoa văn phòng. Bất quá căn phòng làm việc này chính giữa cũng không có vô số dân đi làm đang cố gắng công tác. Chỉ có một cái râu tóc có chút hoa râm người trung niên đối diện máy vi tính chơi lấy tên là Phết. Stay Night trò chơi, người này chính là chỉ huy trưởng FBI James Blake. Hắn sở dĩ thi hội chơi Phết series trò chơi cũng không phải là bởi vì lão nhân gia phát hiện nhân gian không đáng giá, cho nên chuẩn bị ở trong thế giới game tìm kiếm chân thật bản thân, mà là bởi vì phát hiện cái trò chơi này là do từ Chia sáng tác ra, căn cứ đối với Chia rất hiếu kỳ. James liền thử một cái trò chơi này, kết quả hơi thử một cái sau liền luân hõm vào. Hoàn toàn trở thành một tên người mặt trăng. Không được, đã thời gian này, nên ăn cơm chưa? Bất quá dù sao cũng là có thể trở thành FBI chỉ huy trưởng. Cơ bản lực tự chế vẫn phải có. Hơi nhìn một chút trước mặt trò chơi, James do dự một chút sau cuối cùng vẫn là lựa chọn đóng trò chơi. Được rồi, đã thời gian này, hay là trực tiếp kêu một phần ăn ngoài đi. Phản nhìn tủ lạnh một chút, phát hiện bên trong đã không có bất kỳ nguyên liệu nấu ăn nào. James không khỏi lắc đầu một cái, mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng hắn mấy ngày nay quả thực bị cái trò chơi đó hoàn toàn hấp dẫn vào trong. Liền ngay cả trong tủ lạnh nguyên liệu nấu ăn toàn bộ cũng bị mất cũng không phát hiện. Sau khi suy nghĩ một chút, James liền móc ra điện thoại di động, chuẩn bị lợi dụng điện thoại di động lên phần mềm kêu một phần ăn ngoài. Nhìn chi này chả thành công mấy chữ, James đột nhiên trầm mặc lại. Thật là khủng bố đây. Cái tổ chức kia làm ra đến đồ vật đang không ngừng mà ảnh hưởng chúng ta sinh hoạt hàng ngày. Vô luận là hắn dùng tới điểm thức ăn ngoài phần mềm hay là dùng trả phần mềm toàn bộ đều là xuất từ tay tổ chức. Trong lúc vô tình, sức ảnh hưởng của tổ chức đã theo mặt trái nghĩ chính diện bắt đầu khuếch tán. Trước kia tổ chức mặc dù khủng bố, nhưng cũng giới hạn với tổ chức vũ lực cùng với thiết kế sinh ý có thể sẽ đối với các quốc gia an toàn tạo thành ảnh hưởng xấu. Hiện tại tổ chức mặc dù từng bước bắt đầu buông tha màu đen cùng màu xám sinh ý, nhưng sức ảnh hưởng không chỉ không có yếu bớt, ngược lại có loại gan khuynh hướng dần dần tăng cường. Áo cơm ở phương diện mặc dù không có ảnh hưởng gì quá lớn, nhưng được phương diện tổ chức cũng đã ảnh hưởng đến tất cả người sử dụng điện thoại thông minh. Thậm chí liền ngay cả hắn chỉ huy trưởng FBI này đều không thể không sử dụng phần mềm tổ chức khai phá. Nếu như tại như vậy tiếp tục mang xuống mà nói, phỏng chừng coi như thật sự tìm được boss tổ chức, chúng ta cũng cầm đối phương không có bất kỳ biện pháp nào rồi. Tổ chức phần mềm phần lớn đưa ra thị trường không tới gần 2 tháng, nhưng đã nhanh chóng ảnh hưởng đến người tuổi trẻ sinh hoạt. Nếu như tại như vậy tiếp tục phát triển tiếp, phòng chừng không chỉ người tuổi trẻ, thậm chí chúng liền niên nhân cùng tiểu hài tử, thậm chí rất nhiều có văn hóa người lớn tuổi đều sẽ chịu ảnh hưởng. Chờ đến khi đó, coi như nước Mỹ cũng không dám đối với tổ chức hành động thiếu suy nghĩ rồi. Nhưng coi như James như thế nào đi nữa gấp cũng không có bất kỳ tác dụng. Bởi vì cho đến bây giờ, không chỉ boss tổ chức, bọn họ thậm chí liền tổ chức người đứng thứ hai đều thân phận cũng còn chưa có xác định. Quả thực không được liền đem tiểu tử tên là Chia đó bắt lại tốt rồi. Suy nghĩ lại nửa ngày, trừ bắt cóc Chia, sau đó nghiêm hình ép cung ở ngoài, James trong thời gian ngắn quả thực không nghĩ tới biện pháp tốt gì. Nhưng vấn đề là Chia thân phận bây giờ là tổ chức trên mặt nổi người đứng thứ hai. Mặc dù bình thường hắn luôn là thích một người khắp nơi đi dạo lung tung, nhưng trong tối không biết có bao nhiêu bảo tiêu đi theo đây. Quan trọng nhất là Chia chỉ số thông minh quả thực để cho hắn cảm thấy hoảng sợ. cho dù là hắn đắc ý nhất, hai người thủ hạ Akai Suichi cùng dâu đi đều bị Chiya Muộn Nam Cung tải chính giữa tay không. James có chút lo lắng, nếu để cho người đi thẩm vấn Chiya mà nói phỏng chừng thời gian không được bao lâu liền bị Chiya cho tẩy não, sau đó trực tiếp gia nhập tổ chức rồi. Chuyện cân vớt bởi Freya Esistina không bao lâu, thức ăn ngoài liền đưa tới. Kiểm tra một chút xác định thức ăn ngoài cũng không có vấn đề gì sau, James liền ăn như hổ đói bắt đầu ăn. Còn muốn CIA sự tình, đám kia hỗn đản đáng chết, chính mình nhờ cậy tổ chức liền coi như xong, lại còn một mực bôi nhọ chúng ta. Nghĩ đến CIA sự tình, James lại đầu đau. Qua nhiều năm như vậy, FBI cùng CIA ngoài sáng trong tối một mực tiến hành đủ loại tranh đấu, đối với nhau hết sức quen thuộc, cho nên không có so CIA càng thêm để cho James nhức đầu đối thủ. Nếu như có thể đem chỉ huy trưởng của CIA trực tiếp giết chết liền tốt rồi. Giống như James, anh ngước một nhà hàng bên trong, một tên có chút mập người trung niên cũng ăn như hổ đói ăn chính mình bữa trưa. Suy tính như thế nào mới có thể đem FBI diệt trừ? Dù là ta đã đem FBI hợp tổ chức cấu kết chứng cứ chuyển nộp lên người ở phía trên cũng không có bất kỳ phản ứng, phòng trừng phía trên khẳng định cũng có người của tổ chức. Thật là phiền toái, vốn đang cho là cái tổ chức kia chẳng qua là một cái quốc tế tính chất tổ chức khủng bố. Kết quả không nghĩ tới ẩn núp 10 dặm lại có thể khủng bố như vậy. Nhưng diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Nếu như không diệt trừ FBI mà nói chúng ta nhận được hạn chế nhiều lắm rồi. Đám kia đáng chết phản đồ, trước hết đem bọn họ diệt trừ mới được. Bất quá Honda Eisuke gần đây làm dường như khá vô cùng, đã trở thành Nhật Bản địa khu cán bộ cao cấp. Hơi hơi cố gắng một cái dường như liền có thể trở thành hạch tâm tổ chức. Thậm chí nhìn thấy cái kia cái boss tổ chức cũng không phải là không thể được sự tình. Giống như James, chỉ huy trưởng của CIA cũng ý thức được sức ảnh hưởng của tổ chức đang tại dần dần trở nên lớn thực. Tế, cho dù là Anh quốc bên này cũng đã lưu hành nổi lên QR code thanh toán. Nghe nói Zoom đó dường như phi thường háo sắc, xem ra có cần thiết để cho nàng hơi hơi hy sinh một chút. Ất, vui có hồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.